Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 872, Ngoài ý muốn chi hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Vương Đạo Viễn ly khai bí cảnh, cho Vương Đạo Giản truyền tin, nhượng hắn tìm một cái tam giai thượng phẩm kim nhãn ngọc hồ. Hai ngày phía sau, Vương Đạo Giản đưa tới một đầu tam giai thượng phẩm kim nhãn ngọc hồ, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Thất ca, ta có chút hiếu kỳ. Lấy ngài hiện tại tu vi, tứ giai yêu thú đều không có cái gì tác dụng. Muốn những này tam giai yêu thú, có thể có cái gì dùng? Vương Đạo Viễn cười nói, này cũng không phải cái gì bí mật, ta được một cái nhân tạo tử phủ dị tượng bí thuật, tưởng cho nhị ca tạo một cái tử phủ dị tượng. Phía trước dùng bí pháp cho nhị ca chắc qua, hắn thích hợp nhất thức tỉnh kim nhãn ngọc hồ dị tượng. Vương Đạo Giản một mặt chấn kinh chi sắc, tử phủ dị tượng đều có thể tạo ra tới, ta phía trước cầm băng quy thử một chút còn không sai. Chính là so tự nhiên tử phủ dị tượng hơi kém một chút, trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc là hoàn toàn đủ dùng. Như vậy, chúng ta Vương gia tử phủ tu sĩ, há không phải đều có kết đan cơ hội. Vương Đạo Viễn gật đầu, nếu không phải vì gia tộc có thể nhiều mấy cái kim đan tu sĩ, ta mới lười phải phí lớn như vậy khí lực. Ta còn muốn đi xử lý kim nhãn ngọc hồ, người trước đi bề bộn a. Vương Đạo Giản ly khai phía sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu xử lý kim nhãn ngọc hồ. Xử lý phương pháp đều không có cái gì khác nhau, dùng hợp yêu thú hồn phách lại đem kia phân ly thành pháp tắc bí thuật cũng đã dạy cho Vương Đạo Hưng. Xử lý hoàn tất phía sau, Vương Đạo Viễn lần nữa đi tới hắn động phủ. Vương Đạo Hưng thấy hắn tiến tới, trên mặt mang theo kích động chi sắc. Thất đệ, ta đã chuẩn bị hảo. Vương Đạo Viễn cho hắn hơn 10 tích thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ. Đem cái này uống vào, ta đem này kim nhãn ngọc hồ hồn phách đưa vào ngươi thức hải. Này hồn phách đã cực độ hư nhược, có chút gió thổi cỏ lay, liền có khả năng trực tiếp băng tán. Cái này quá trình bên trong, ngươi vạn không thể có chống cự ý niệm trong đầu. Hồn phách tiến vào ngươi thức hải phía sau, ngươi muốn dùng thần thức tiếp nhận hồn phách, dung nhập chính mình thần hồn bên trong, lại dùng bí thuật phân ly hồn phách. Cũng không cần quá lo lắng, mặc dù thất bại cũng không có cái gì nghiêm trọng hậu quả, ta quay đầu lại nhượng Đạo Giản đưa một đầu kim nhãn ngọc hồ qua tới. Hai người đều chuẩn bị tốt phía sau, Vương Đạo Viễn theo câu hồn bình bên trong lấy ra kim nhãn ngọc hồ hồn phách, dùng thần thức chi lực đưa vào Vương Đạo Hưng trong thức hải. Vương Đạo Hưng cũng dùng chính mình thần thức chi lực tiếp nhận hồn phách. Giao tiếp quá trình phi thường bình ổn, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Sau đó sự tình cũng chỉ có thể xem chính hắn được rồi. Vương Đạo Viễn mở ra này động phủ tất cả phòng ngự trận pháp, miễn cho hắn bị quấy rầy. Sau đó, hắn ly khai Vương Đạo Hưng động phủ, tại bên ngoài hộ pháp. Ba ngày phía sau, Vương Đạo Hưng động phủ ngoại xuất hiện một đoàn cực kỳ tinh thuần ngân sắc linh lực đoàn. Chốc lát phía sau, này linh lực đoàn hóa thành một đầu mãnh hổ. Song nhãn hiện ra kim quang, trên thân da lông thì là như bạch ngọc, giống như chính là kim nhãn ngọc hồ. Này lão hồ tại động phủ bên ngoài xoay mấy hơi thời gian, liền một đầu đâm vào động phủ bên trong, trận pháp hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó mảy may. Kim nhãn ngọc hồ tinh huyết đã giao cho Vương Đạo Hưng, quần dưỡng tử phủ dị tượng thủ đoạn cũng giao cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn cũng không có cần thiết đi vào lẫn vào, chậm rãi chờ hắn xuất quan chính là... Nửa ngày phía sau, Vương Đạo Hưng mở ra động phủ đại môn. Chỉ thấy hắn trên mặt trải rộng kinh hỉ chi sắc, thất đệ, ta thật sự có tử phủ dị tượng. Dứt lời, mi tâm chỗ lập lòe tử sắc hào quang, một đầu dài tam thốn kim nhãn ngọc hồ xuất hiện tại hắn đỉnh đầu phía trên. Dứt lời, hắn trong tay xuất hiện nhất thanh dài một thước kim sắc trường kiếm hư ảnh. Này hư ảnh bên trong rõ ràng hàm chứa cùng loại pháp tắc chi lực ba động, đây là đã có thể mô phỏng kim thuộc tính pháp tắc. Ta tâm tư đều phóng tại tử phủ dị tượng phía trên, căn bản không có cân nhắc pháp tắc sự tình. Nhưng tử phủ dị tượng xuất hiện thời điểm, đột nhiên cảm giác đến kim thuộc tính pháp tắc chi lực, hiện tại ta có thể kết đan ư? Vương Đạo Viễn cũng không nghĩ tới tử phủ đỉnh phong ngưng tụ nhân tạo tử phủ dị tượng còn có cái này chỗ tốt. Bí thuật bên trong ghi lại ví dụ, đều là cho tử phủ sơ kỳ tu sĩ thi triển. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ còn chưa đủ lấy lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực, không có xuất hiện qua loại này tình huống. Phòng trừng vị kia sáng tạo này bí thuật tiền bối cũng không biết tử phủ đỉnh phong lại ngưng tụ dị tượng còn có cái này tác dụng. Nếu thật sự là như thế, về sau liền chờ tộc nhân tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, lại cấp bọn hắn ngưng tụ tử phủ dị tượng. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp lĩnh ngộ đến pháp tắc còn có thể tiết kiệm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Giống như ngộ tính không phải quá hảo tu sĩ, cắm tại tử phủ đỉnh phong vài chục năm trên trăm năm đều không kỳ quái. Có thể tiết kiệm xuống cái này thời gian, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Vương Đạo Viễn nhượng phân thân sao chép nhất bản công pháp, cầm ra không gian, giao cho Vương Đạo Hưng. ngươi hiện tại tu luyện công pháp quá kém, kết đan lời nói tiềm lực quá thấp. Này là Bạch Hổ kiếm điển, phi thường thích hợp ngươi, Kim Nhãn Ngọc Hổ dị tượng. Ngươi trước chuyển tu công pháp, dù sao cũng liền mấy năm sự tình. Ngươi ly tứ bách tuế còn có hơn 20 năm công phu, không cần gấp tại này nhất thời. Mặc dù đến hơn 400 tuổi, khí huyết suy yếu, gia tộc cũng có đầy đủ tài nguyên bổ sung khí huyết. Công pháp tu luyện hoàn tất phía sau, nhớ rõ giao cho Ngọc Tuyền Phong Tàng Kinh Lâu, hoặc là Thanh Ly Thành Ngự Thư Phòng. Vương Đạo Hưng linh căn thiên phú không kém, cùng Vương Minh Sơn tương đương, đều là tam linh căn, chủ linh căn hơn thất thốn. Như không phải công pháp quá kém, thức tỉnh một cái bán thần thú dị tượng cũng không phải việc khó. Hắn là ăn đủ công pháp quá kém khổ, nện căn cơ tầm quan trọng, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Vương Đạo Hưng gật đầu, ta đây trước hết chuyển tu công pháp, phía trước tu luyện công pháp có thể đem ta hại thảm. Ăn một lần thiệt thòi cũng liền đủ, ta có thể không tưởng lại ăn một lần thiệt thòi. Vương Đạo Viễn ly khai Lục Liễu Châu, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Nhu cầu cấp bách kết đan duyên thọ còn có tiểu thúc Vương Thủ Chiết Triệu Lương, còn có bát muội Vương Đạo Xu. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau, thần thức quét qua, phát hiện ba người đều tại Ngọc Tuyền Phong phía trên. Vương Đạo Viễn cho hắn nhóm truyền tin, nhượng bọn hắn đến chính mình dưới mặt đất động phủ một chuyến. Ba người đi tới phía sau, Vương Đạo Viễn nói ra. Ta được đến một cái ngưng tụ tử phủ dị tượng bí thuật, nhị ca hiện tại đã có tử phủ dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại tùy thời có thể kết đan, chỉ là phía trước công pháp quá kém, cần trước chuyển tu công pháp. Vừa nghe này lời nói, ba người có chút không dám tin tưởng. Tiểu thúc hỏi, còn có loại này thủ đoạn, nói như vậy chúng ta ba cái cũng có thể ngưng tụ tử phủ dị tượng. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên ta gọi các ngươi qua tới chính là nhượng các ngươi làm hào chuẩn bị. Nhị ca ngưng tụ ra tử phủ dị tượng phía sau, đồng thời lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực. Các ngươi tốt nhất trước tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, đến lúc đó có thể tiết kiệm xuống vài chục năm cảm ngộ pháp tắc thời gian. Hiện tại tốt nhất trước chuyển tu công pháp, tránh khỏi về sau lại phiền toái. Triệu Lương công pháp là sư tôn cho, đảo là không có cần thiết lại chuyển tu. Tiểu thúc tu luyện là Phúc Hải Quyết, cũng không có cần thiết chuyển tu. Bát muội công pháp tương đối kém, còn là chuyển tu một chút tương đối hảo. Ta trước dùng bí thuật chắc một chút ngươi khả năng nhất thức tỉnh cái gì tử phủ dị tượng, tu luyện đối ứng công pháp cũng có thể tiết kiệm xuống không ít công pháp. Ba người tự nhiên không có ý kiến, Vương Đạo Viễn cho bắt muội thi triển bí thuật, nàng rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong. Nửa ngày phía sau, hai người tỉnh lại, Vương Đạo Viễn hỏi, mộng đến cái gì, bắt muội đáp, nhất trích mọc ra bích lục sắc trường vĩ thước điều, nàng là tam linh căn tu sĩ, chủ linh căn là hơn năm thốn mộc linh căn. Cái này thiên phú không tính kém, nhưng cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Phía trước gia tộc không có cái gì tốt mộc thuộc tính công pháp, bằng không, nàng cũng có khả năng thức tỉnh tử phủ dị tượng. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra nhất bản gia thú sách. Cái kia hẳn là Thanh Ngọc Thước, này là mộc thuộc tính công pháp, tên là Thanh Vũ Quyết, tương đối thích hợp ngươi tu luyện. Các ngươi nắm chặt thời gian, mau chóng tu luyện đến tử phủ đỉnh phong. Ba người hiện tại đều là sơ nhập tử phủ hậu kỳ, này còn là dùng đại lượng tài nguyên nện ra tới. Như không phải hiện tại Vương gia gia đại nghiệp đại, bọn hắn cuộc đời này cũng không có tu luyện đến tử phủ hậu kỳ hy vọng. Đương nhiên, bọn hắn giá trị cũng cực cao. Vương Thủ Chiết bây giờ là tứ giai thượng phẩm trận pháp sư, Triệu Lương là tứ giai trung phẩm luyện khí sư. Bát muội tại linh chủ nhất đạo phía trên phi thường có thiên phú, tuy nhiên linh chủ bất phân phẩm giai, nhưng nàng tạo nghệ xác thực không thấp. Dạng này ba cái nhân tài, mặc dù là phóng tại thần binh các dạng này địa phương, tông môn cũng tuyệt đối sẽ toàn lực giúp bọn hắn kết đan. Cách chương.